Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1019, sư huynh đột phá. Sẽ không có chuyện, chỉ là kéo dài thời gian nên tương đối dài, cụ thể bao dài ta cũng nói không rõ ràng, các ngươi ở đây cũng không giúp đỡ được, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến ta cùng sư huynh. Về nhà trước đi làm việc đi. Thật có chuyện ta gọi điện thoại cho các ngươi. Cát Đông Húc đáp lời. Trong lòng mặc dù cũng có chút bận tâm, nhưng trên mặt tận lực lộ ra biểu tình buông lỏng. Cát Thắng Minh vợ chồng không có phương diện này kinh nghiệm, gặp nhi tử nói như vậy cũng liền thả tâm, thấp giọng dặn dò hai câu liền rời đi biệt thự. Xuống núi, cha mẹ sau khi rời đi, Cát Đông Húc vẻ mặt lập tức ngưng trọng đứng lên, ngồi xếp bằng ở ngoài sân vây, thần niệm phóng ra ngoài, mật thiết nhìn chăm chú vào Dương Ngân Hậu trên người mơ hồ tản mát ra sóng pháp lực. Còn có bốn phía thiên địa linh khí gợn sóng, người tu hành, tu chính là trong cơ thể cái kia một khẩu khí, lại do cái kia một khẩu khí vận chuyển quanh thân tẩm bổ thân thể. Chậm lại thân thể già yếu tiến độ, khẩu khí kia càng cường đại, có thể vận hành đến địa phương càng nhiều, tẩm bổ thân thể hiệu quả lại càng tốt, thân thể già yếu tiến độ lại càng chậm chậm, tiến tới liền tăng trưởng tuổi thọ, thân thể cường tráng, đặc biệt là vẫn còn ở thời kỳ sinh trưởng thời gian. Chân khí ở bên trong mở ra thông hành không chỉ có không dễ dàng thương tổn được thân thể. Hơn nữa coi như không cẩn thận thương tổn được, nó cũng có thể khôi phục rất nhanh. Vậy thì cùng tiểu hài tử coi như té ngã đều không có chuyện gì. Cho dù có sự tình cũng có thể rất nhanh khôi phục giống như. Mà đại nhân đặc biệt là lão nhân thì không được. Một khi bị thương cũng rất khó hoàn toàn khôi phục. Tu hành tốt nhất ở đứa bé cầm thời điểm liền bắt đầu. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là ở đây. Cát Đông Húc hữu kinh vô hiểm một đường đột phá đến luyện khí 12 tầng. Kỳ thực cùng hắn khi còn trẻ cũng là có quan hệ rất lớn. Dương Ngân Hậu bây giờ đã là trăm tuổi lão nhân. Trong cơ thể khí tạng đổi thành người bình thường trên căn bản đã coi như là bị hỏng. Hắn tuy rằng bởi vì tu hành duyên cớ, trong cơ thể khí tạng so với người bình thường tình huống khá hơn một chút. Nhưng tương đối với Cát Đông Húc còn thì kém rất nhiều. Này chuyến đột phá vừa là cơ hội của hắn, cũng là hắn một đạo hiểm quan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Ngân Hậu trên người sóng pháp lực càng ngày càng trở nên kịch liệt. Bốn phía thiên địa linh khí cũng theo kịch liệt gợn sóng, khuấy lên được bốn phía gió núi vù vù vang vọng. Cát Đông Húc vẻ mặt càng ngưng trọng thêm, hai mắt lóe sáng như sao vậy, động cũng không dám động, mật thiết chú ý Dương Ngân Hậu. Mặt trời hạ xuống, lại đang ngày thứ hai bay lên. Dương Ngân Hậu trong cơ thể khẩu khí kia còn đang chậm chậm thông qua túc thái dương bàng quang kinh ở bàng quang bên trong xây dựng trong cơ thể hắn cái thứ bảy luồng khí xoáy. Cái kia một chút đẩy mạnh thời gian tê liệt đau đớn để hắn cả người bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Bất quá Dương Ngân Hậu từ nhỏ ở tùng rừng bên trong trải qua sinh tử mài giũa, sau đó bị âm sát xâm thể, hai chân kinh mạch ngưng đông, lúc phát tác như băng nhằm vào đâm thân thể, một trái tim đã sớm luyện được dường như kiên sát, đau đớn tuy rằng để hắn cả người bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, nhưng hắn vẫn ổn như bàn thạch ngồi xếp bằng ở trên cỏ, tâm cứng rắn như sát. Linh đài không minh, không vì là đau đớn lay động, chỉ một lòng chấp nhất lên trước. Cát Đông Húc tuy rằng không nhìn thấy Dương Ngân Hậu nội thể tình hình, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra Dương Ngân Hậu lúc này trải qua thống khổ dày vò, hãi hùng khiếp vía, âm thầm lo lắng đồng thời cũng là nổi lòng tôn kính. Hắn không có cách nào tưởng tượng nếu như tất cả những thứ này như thế lâu dài thời gian đến trên người mình, hắn có hay không còn có thể giống hắn sư huynh giống như ổn như bàn thạch ngồi xếp bằng ở trên cỏ. Mặt trời chậm rãi bay lên, treo ở giữa không trung bên trong. Mặt trời lên không, sáng sủa càn khôn. Bỗng nhiên, Cát Đồng Húc tựa hồ cảm nhận được một tia âm trầm mùi chết chóc từ trên thân Dương Ngân Hậu mơ hồ tản mát ra. Này một tia mùi chết chóc phi thường mịt mờ, đặc biệt là ở mặt trời lên không hạ, cơ hồ là vừa ra hở ở bị ánh mặt trời quét đi sạch sành xanh. Nếu không là Cát Đồng Húc mới vừa từ biển đen trở về, ở biển đen hạ dòm ngó dò được một tia tử vong huyền bí, khẳng định rất khó nhận ra được này một tia khí tức tử vong nảy mầm. Không được, Cát Đồng Húc hoàn toàn biến sắc, không hề nghĩ ngợi, ngón tay liên tục bấm pháp quyết, sau đó quay về Dương Ngân Hậu trước ngực cách không một đánh. Mơ hồ có một bóng mờ pháp ấn rơi vào Dương Ngân Hậu lồng ngực. Chính là Cát Đồng Húc vừa lĩnh ngộ không lâu sinh tử ấn chi sinh ấn. Nhất thời có sinh cơ từ rừng núi bốn phương tám hướng mây tụ mà đến. Quanh quẩn Dương Ngân Hậu quanh thân, cũng từng tia đi vào lồng ngực của hắn. Nhưng này nồng đậm sinh cơ bên trong vẫn có một tia mảnh nhỏ không thể tra mùi chết chóc mơ hồ xuất ra, cùng sinh cơ quấn quýt lấy nhau. Hãy cùng biển đen cái kia hai tầng nước chảy bên trong tầng. Một bước đi qua, không phải sinh chính là chết. Đáng chết, Cát Đồng Húc thấy thế sắc mặt trở nên rất khó coi. Không dám trễ nải, đột nhiên vận chuyển công pháp, lấy ra trong cơ thể bản mệnh tinh huyết hội tụ cùng đầu lưỡi. Sau đó đột nhiên khẽ cắn, phốc, một tiếng quay về cái kia pháp ấn phun tới. Cái kia nguyên bản hư ảnh pháp ấn được Cát Đồng Húc bản mệnh tinh huyết, dĩ nhiên đông lại dường như thực thể, bốn phía sinh cơ dâng trào mà đến, xuyên vào Dương Ngân Hậu trong cơ thể, đảo mắt cái kia sợi mùi chết chóc liền hoàn toàn biến mất không gặp. Từng tia một đỏ thắm màu máu chậm rãi nổi lên Dương Ngân Hậu tấm kia già nua mặt. Cát Đồng Húc thấy thế không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm, nhưng hoàn toàn không có phát hiện mình lúc này sắc mặt trắng bệch. Quãng thời gian trước đã hoàn toàn biến thành đen thui tỏa sáng, tóc lại toát ra vài sợi tóc bạc. Bản mệnh tinh huyết chính là hệ bản nguyên sinh mệnh, yêu cầu trải qua tu luyện lâu dài mới có thể chậm rãi bù đắp. Cát Đồng Húc đã từng vì bảo đảm cha mẹ bình an, lấy hai giọt phân biệt nhỏ ở đưa cho vòng tay của bọn họ cùng trên mặt nhẫn. Trải qua hồi lâu lúc nãy bù đắp lại, bây giờ gặp sư huynh sinh tử hệ cùng một tuyến, dưới tình thế cấp bách này phun ra một ngụm máu đi chí ít ngậm ba giọt bản mệnh tinh huyết. Nếu không là hắn bây giờ tu vi cao thâm, lại được dòm ngó một tia sinh tử huyền bí, một hồi kịch liệt lấy ra ba giọt bản mệnh tinh huyết đi ra ngoài, e sợ cả người đều phải một hồi thương già hơn nhiều. Bây giờ tuy rằng tình huống không có như vậy nát, nhưng cả người cũng hư nhược rồi không ít, cho tới liền tóc bạc đều lần thứ hai xông ra. Dương Ngân Hậu vẫn ngồi xếp bằng ở trên cỏ không nhúc nhích. Trong cơ thể nguyên bản thiếu chút nữa thì muốn hỏng mất bàng quang còn có lập tức phải hoàn toàn hình thành luồng khí xoáy dần dần khôi phục ổn định. Không chỉ có như vậy, càng là đầy rẫy sinh cơ. Ngay mới vừa rồi, ở luồng khí xoáy lập tức phải hoàn toàn hình thành thời gian, già yếu bàng quang rốt cục không chịu nổi gánh nặng, lại muốn nứt toác, tâm kiên như sắt Dương Ngân Hậu rốt cục lòng sinh tuyệt vọng. Biết những năm kia trải qua tuy rằng mài giũa tâm trí của hắn, nhưng cũng ở trong cơ thể hắn gieo mầm tai họa, để cho mình khí tạng không có cách nào chịu đựng luồng khí xoáy hình thành lúc mạnh mẽ xung kích. Chính mình cuối cùng vẫn là không có cách nào bước vào luyện khí bảy tầng. Không nghĩ tới vừa lúc đó, có nồng nặc sinh cơ tràn vào trong cơ thể, để vốn là kề bên hỏng mất khí tạng như khô mộc phùng xuân, lại khôi phục sinh cơ. Dương Ngân Hậu mừng rỡ bên dưới, không dám phân tâm đi suy nghĩ, mà là càng ngày càng tỉnh táo vận chuyển công pháp. Rốt cục luồng khí xoáy ở bàng quang bên trong hình thành, chậm rãi vận chuyển, từng tia một chân khí làm dịu già yếu bàng quang. Này cũng mang ý nghĩa Dương Ngân Hậu đã bước vào luyện khí 7 tầng. Đã không cần lo lắng nữa cái kia 7 cái khí tạng suy xấu. Dương Ngân Hậu chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là một tấm trẻ tuổi mặt. Cái kia một đầu nguyên bản đen thui tỏa sáng tóc lúc này lại thiếu mấy phần ánh sáng lộng lẫy. Càng nhiều vài sợi tóc bạc, trong nháy mắt, Dương Ngân Hậu liền cái gì cũng biết. Chúc mừng sư huynh, Cát Đông Húc gặp Dương Ngân Hậu dương đôi mắt, ánh mắt như điện, cả người tinh khí thần đều đạt tới một cái khác độ cao. Không khỏi đại hỉ nói, Dương Ngân Hậu đứng lên trước nắm thật chặt Cát Đông Húc tay. Nói cái gì cũng không có nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.